Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, 82. Thế thân thế giới. Ninh Tố sắc mặt âm trầm. Trên mặt chỉ viết Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu này một câu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nàng phẫn nộ, cùng phòng mấy người đem ánh mắt đặt ở Ân Trì Phong. Phát blog thượng, kia chỉ là mấy chương tự chụp chiếu. Ở một cái giả dạng đến cổ kính trong phòng. Tuấn Mỹ nam tử ăn mặc cùng loại chế phục quần áo. Ngồi ở ghế trên, đôi tay giao điệp nhìn về phía màn ảnh. Nhìn qua giống như là dân quốc quân phiệt, như vậy tư thái đại khái suất sẽ bị phía dưới nhắn lại. Phen thét chói tai hảo soái hảo có cao quý phạm nhi. Bọn họ nhìn mấy lần, vẫn cứ nhìn không ra Ninh Tố nhìn chằm chằm kia bức ảnh rốt cuộc có cái gì cổ quái, chẳng lẽ là vị này nữ sĩ bị cầm tù sao? Đối Ân Trì Phong hận ý đã đạt tới thấy liền sẽ tức giận nông nỗi. Bọn họ phỏng đoán, chỉ có bác sĩ tiến lên khuyên tên kia thoạt nhìn muốn đem máy tính tạp nữ tử bình tĩnh, mà Ninh Tố. Qua sau một lúc lâu, mới rốt cuộc bình tĩnh lại, khôi phục nhất quán lãnh đạm. Chỉ có trong ánh mắt còn tàn lưu vài phần mới vừa rồi cảm xúc, hắn đây là vì khiêu khích ta, nàng. Tầm mắt không có đặt ở Ân Trì Phong trên người, mà là đặt ở hắn phía sau làm phông nền trang trí vật thượng. Phóng đại sau một đám chỉ cho bọn hắn xem. Cái kia lộ 1/3 trong khung ảnh trang ảnh chụp. Là nhà ta duy nhất bảo tồn ảnh gia đình. Cái kia mở ra cây quạt. Là ta mẫu thân lưu lại di vật. Mà cái kia đặt ở trên bàn hộp. Nàng như mực mắt đen mang theo nồng hậu chán ghét. Hít sâu mấy khẩu. Mới miễn cưỡng phun ra một câu. Kia có thể là cha mẹ ta cho cốt. Nàng hồi tưởng khởi nguyên chủ nghe được tin người chết đau khổ. Cầu xin đối phương, làm phụ mẫu của chính mình xuống mồ vì an bộ dáng. Kia cũng là bị cầm tù lúc sau chỉ có một lần bị cho phép ra ngoài. Đi tham gia chính mình thân nhân lễ tang. Ngày đó bất luận cái gì sự tình nàng đều nhớ rõ rành mạch. Bao gồm cha mẹ cuối cùng một mặt, mộ địa vị trí, hủ cho cốt nhan sắc cùng hình thức quá mức khắc cốt minh tâm. Thế cho nên mịt mờ địa tạng ở sau lưng vô số trang trí chung. Chỉ lộ ra mảy may, Ninh Tố như cũ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, chẳng sợ mặt sau hộp chỉ là tương tự vật phẩm. Hắn toát ra ý tứ đã rõ ràng, Ninh Tố đối nguyên chủ sinh ra áy náy. Nàng xác thật không ngờ đến điểm này, mới không có xử lý tốt chuyện này, toàn bộ nhà ở đều lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng chưa nghĩ đến Ân Trì Phong có thể như vậy phát dồ. Đào mồ quật mộ, này đến là có bao nhiêu đại thù a? Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Bọn họ những người này, ngày thường lấy người khác thân hữu bức bách người khác có thể là chuyện thường ngày. Đối với không có vướng bận, lấy phần mộ cùng di vật tới uy hiếp cũng không tính hiếm lạ, lại xem này ảnh chụp. Ở không hiểu rõ người trong mắt bất quá là khoe dầu huyễn nhan. Ở cảm kích người trong mắt, rõ ràng là sao trần trụi cảnh cáo. Nếu ngươi không xuất hiện, cha mẹ ngươi cho cốt cùng di vật liền không biết còn biến thành cái dạng gì, đáng ghê tởm mà làm. Người hận không thể một quyền nện ở trên mặt hắn, bác sĩ lắp bắp nửa ngày nói không nên lời nói. Vắt hết óc tưởng chính mình nghe qua những cái đó ác độc lời nói. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, hắn là biến thái sao? Cũng quá, sẽ không sợ nửa đêm có oan hồn lấy mạng. Có thể làm ra bắt cóc giam cầm loại sự tình này chẳng lẽ sẽ là người bình thường. Bất quá nếu là thực sự có quỷ hồn báo thù, hắn sớm nên bầm thây vạn đoạn. Một người khác cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Ninh Tố bả vai. Ý đồ an ủi cái này hắn trong mắt mệnh đồ nhiều trông gai nữ hài. Đừng lo lắng, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Không có oan hồn lấy mạng. Cũng có làm hắn trả giá đại giới người, nhưng mà mặc kệ bọn họ là như thế nào an ủi. Đều cảm thấy lời nói lỗ trống vô lực. Bởi vì hiện tại bọn họ chỉ có thể nói một ít ngày sau sẽ có báo ứng nói. Lại không thể nói chúng ta phái người giúp ngươi đem cha mẹ di vật cướp về. Chẳng sợ biết rõ đây mới là trước mặt người muốn nhất, mặc dù bọn họ dò hỏi hay không yêu cầu như. Vậy trợ giúp, Ninh Tố cũng sẽ không đồng ý. Như vậy nguy hiểm quá lớn. Vì đã qua đời người đi hy sinh những người khác tánh mạng. Nàng làm không ra chuyện như vậy, phòng thí nghiệm nội thanh âm chậm rãi biến thấp. Bọn họ cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì đó. Đành phải trầm mặc, mà Ninh Tố cũng tắt đi Ân Trì Phong tin tức giao diện. Bức bách chính mình không đi chú ý như vậy tin tức. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt nghiên cứu thượng. Ký chủ, ngài không cần quá khổ sở. Chuyện này cũng không có biện pháp tránh cho. Không hay không an ủi nói. Nó không biết chính mình ký chủ hay không sẽ bởi vậy cảm thấy uể oải. Chỉ là căn cứ dĩ vãng cùng trước mấy nhậm ký chủ ở chung kinh nghiệm. Cảm thấy tại đây loại thời điểm. Nó phải nói chút cái gì trước mắt tình huống như vậy. Thật đúng là không phải Ninh Tố phía trước đoán trước đến liền có thể giải quyết. Gần nhất người bình thường đều không thể tưởng được điểm này. Thứ hai nguyên thân cha mẹ táng ở Ân Trì Phong cho bọn hắn chọn lựa mộ địa chung. Nếu chạy đến nơi đây, không khác chui đầu vô lưới, nàng chính mình chạy trốn còn không dễ dàng. Đi vòng vèo trở về ôm cha mẹ cho cốt cùng nhau rời đi. Chỉ sợ còn chưa đi ra mộ viên, cũng đã bị Ân Trì Phong nhân thủ sở bắt, những việc này Ninh Tố đều minh bạch. Chẳng qua nàng vẫn cứ cảm thấy, nếu chính mình có thể càng thêm cẩn thận một ít, có lẽ liền sẽ không có hôm nay cái gọi là cảnh cáo trường hợp xuất hiện, chuyện này thực mau truyền. Khắp căn cứ, cơ hồ tất cả mọi người bị Ân Trì Phong vô sỉ trình độ cấp chấn kinh rồi một chút. Nhưng mà như vậy chân tướng bọn họ còn không có biện pháp nói ra đi. Tại ngoại giới xem ra, Ân gia cùng Ân Trì Phong hình tượng đều thực hảo. Muốn tìm ra bọn họ đuôi cáo vốn dĩ liền không dễ dàng, hơn nữa hiện tại võng hữu. Cũng không biết là bị gương mặt kia vẫn là tiền tài hơi thở che mắt hai mắt. Ở Ân Trì Phong mỗi một cái động thái hạ kêu lão công cầu gà. Số lượng khổng lồ, đối mặt những người này. Liền tính ngươi đem sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ ra tới. Bọn họ cũng sẽ mãnh liệt yêu cầu lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ. Nếu không tất cả đều là tin vỉa hè lời đồn, cái này làm cho Liệp Ưng tiểu đội cảm thấy càng nghẹn. Khuất, tâm tình càng không tốt. Căn cứ nội huấn luyện lượng liền càng nặng. Chỉ là, tuy rằng đoạt lại mấy thứ này không quá khả năng. Nhưng từ địa phương khác phản kích. Hiện giờ kỳ thật cũng là có thể làm được, ở Ninh Tố cùng Miêu Băng bọn họ tương ngộ khi núi rừng. Thôn xóm, bọn họ đã ở phía trước liền nắm giữ nơi đó chế độc chứng cứ. Chỉ là ở rút lui thời điểm ra đường rẽ. Tính thời gian, lúc này ngụy trang thành cảnh sát quân đội đã xuất phát bên kia. Ân Trì Phong vốn là tưởng trực tiếp đem Ninh Tố tin tức công bố ra tới. Chỉ cần tùy tiện tìm một cái lý do. Thậm chí có thể phát động đại chúng hỗ trợ tìm kiếm tung tích của đối phương. Vô luận nàng đi đến nơi nào, đều không thể chạy thoát chính mình lòng bàn tay, nhưng là hắn nếu công khai đứng ra, vạn nhất bị Cốc Vân Tố thấy, sinh ra hiểu lầm liền không hảo, chỉ có thể ẩn nấp mà nhắc nhở cái kia chạy trốn nữ nhân. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương thấy chính mình phát đồ vật, nhất định sẽ minh bạch hắn ý tứ, trừ bỏ chạy trốn Ninh Tố. Ân Trì Phong gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Thì Lãnh Nhạn ôn nhu tiểu ý. Là một cái thế thân ít nhất so đời trước đủ tư cách. Cốc Vân Tố gần nhất đối hắn thái độ cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Quá vãng bởi vì cách xa nhau hai mà sinh ra xa cách cũng chậm rãi biến mất. Về tới quá khứ làm bằng hữu thời điểm, Ân Trì Phong cũng biết. Cốc gia cố ý ở Cốc Vân Tố 24 tuổi sinh nhật thời điểm. Vì nàng chọn lựa liên hôn đối tượng. Hắn tin tưởng, chính mình bằng vào điều kiện cùng tình cảm có thể ở bên trong chỗ hết tài năng. Nếu có người cạnh tranh, như vậy khiến cho hắn ra một chút ngoài ý muốn, Cốc Vân Tố sẽ là của hắn. Bưng chén rượu Ân Trì Phong như thế chắc chắn. Ngay sau đó, liền nhận được phó thủ truyền lại tin dữ, hắn phó thủ vội vã chạy đến nhà hắn. Hình tượng toàn vô mà hội báo Hạ Tiến thôn trang đã xảy ra chuyện. Quân đội bôi đen lẻn vào. Cuối cùng hai bên còn đã xảy ra giao hòa. Thôn trang một cái cũng chưa chạy hết bộ bị trào. Thậm chí thua tiền một cái cao tầng, Ân Trì Phong chợt biến sắc. Lấy tới trang ích rượu vang đỏ sái đầy đất. Sắc mặt đều có một cái chớp mắt dữ tợn, lúc này đây hành động. bọn họ trước đó không thu đến một chút tiếng gió. Người hẳn là đều là từ địa phương khác điều tới. Gọi điện thoại đi chất vấn. Bên trong phản hồi cũng là không có thu được một chút tin tức. Lúc này đây, bọn họ chỉ có nhận tài, sở hữu hắc ám đều cần thiết che giấu dưới ánh nắng dưới. Liền tính là bọn họ, cũng không thể quá mức tùy ý. Chỉ cần bị bên ngoài thượng phát hiện, phải nhanh chóng chặt đứt bại lộ đồ vật, độc là cái này quốc gia điểm mấu chốt. Bị phát hiện tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Lúc này đây liền tính Ân Trì Phong bọn họ muốn từ trong nhà lao đem thua tiền nhân thủ cùng cao tầng cứu ra, cũng không có khả năng. Thực mau, liền bản án cùng chấp hành thời gian đều xuống dưới, mà này chỉ là một cái bắt đầu. Từ cái này chế độc thôn bắt đầu, đối phương tìm hiểu nguồn gốc chảo ra mấy cái sinh sản tuyến. Cơ hồ dọn sạch hơn phân nửa quốc gia ma túy cung ứng. Chờ cái thứ hai buôn lậu ma túy oa điểm bị hỏa tốc bắt giữ sau. Ân Trì Phong rốt cuộc phản ứng lại đây, lúc này đây các loại hành động cũng không phải cảnh sát khởi sướng, mà là quân đội là bọn họ vẫn luôn tưởng thấm vào lại không có biện pháp đạt tới mục tiêu. Địa phương, quốc gia đao nhọn cùng phòng tuyến, vẫn luôn bị chặt chẽ nắm giữ, Ân Trì Phong ở thành niên nắm giữ trụ Ân gia thế lực sau. Vẫn là lần đầu tiên lại lần nữa cảm nhận được vội đến sứt đầu mẻ trán tình huống, không chỉ có như thế, hắn còn cần đối mặt những cái đó thúc bá hỏi trách. Này lệnh Ân Trì Phong càng thêm nóng nảy. Hắn trong mắt một đám khoa tay múa chân lão gia hòa. Mơ ước Ân gia gia chủ vị trí. Ra một chút sai lầm liền sẽ ý đồ đem hắn kéo xuống. Cho hắn tìm không thoải mái. Bên này Ân Trì Phong cùng trưởng lão đoàn đấu trí đấu dũng. Bên kia, đế đô đại học giáo thụ cũng đi tới trong căn cứ. Giáo thụ là lén đi vào cái này phòng thí nghiệm. Hắn tới thời điểm, Ninh Tố đang ở bắt trước thí nghiệm phong năng ứng dụng. Cho dù biết phía sau có người tới, cũng chỉ coi như căn cứ này người chưa từng có phân để ý. Rốt cuộc bác sĩ cùng người phụ trách đều là nơi này khách quen. Nàng đã thói quen nghiên cứu trên đường có nhân viên ra vào, thứ bậc nhất giai đoạn bắt trước kết thúc, nàng mới nghe thấy phía sau hàm chứa kinh ngạc cảm thán xa lạ thanh âm. Người chính là dùng cái này bắt trước ra năng lượng mặt trời kỹ thuật cải tiến. Giáo thụ là thật sự thực kinh ngạc. Hắn ở tiến vào căn cứ sau một lần hoài nghi chính mình có phải hay không bị mang sai rồi địa phương. Ở một cái không có ánh mặt trời không bỏ xuống được đại hình máy móc địa phương nghiên cứu năng lượng mặt trời, còn có thể có kết quả. Thấy thế nào đều không thể, đi vào phòng thí nghiệm thấy xưng được với là đơn sơ nghiên cứu hoàn. Cảnh cùng quá mức tuổi trẻ nghiên cứu viên khi, hắn càng là tăng thêm chính mình hoài nghi. Bất quá nghi ngờ lời nói còn không có nói ra. Hắn liền dẫn đầu thấy trên máy tính biểu thị đồ vật, hắn đối Ninh Tố cùng Ninh Tố sử dụng mô hình. Đều thực cảm thấy hứng thú. Mới nhịn không được ở nghiên cứu hạ màn thời điểm ra tiếng bắt chuyện, ở theo sau cùng Ninh Tố giao. Lưu Trung, giáo thụ hoàn toàn lật đổ phía trước ấn tượng. Bắt đầu tự hỏi nhân tài như vậy. Như thế nào ngay từ đầu hoàn toàn không có nghe nói qua. Ở gần như đóng cửa làm xe trong hoàn cảnh chế tạo ra chân chính được không kỹ thuật. Hơn nữa phía trước hoàn toàn không tiếp xúc quá như vậy lĩnh vực. Nghe tới thật sự là không thể tưởng tượng, người phụ trách liền thấy giáo thụ đối Ninh Tố chỉ hận. Gặp nhau quá muộn, đàm luận địa nhiệt hỏa hướng lên trời. Hận không thể trực tiếp liền đem người bắt cóc đến chính mình viện nghiên cứu. Chính mình ở bên cạnh nửa ngày căn bản chen vào không lọt một câu. Không khỏi đối bên cạnh đồng dạng bị quên đi. Giáo thụ mang đến học sinh cười cười. Đồng bệnh tương liên cảm tình còn không có biểu đạt ra tới. Liền thấy đối phương kỳ quái mà liếc hắn giống nhau. Bay nhanh lấy ra giấy bút. Tiến đến phía trước đi ký lục lần cảm dư thừa người phụ trách hưu quạnh xuống sân khấu. Không tính toán đang nghe không hiểu địa phương rối rắm. Thế cho nên lúc sau bị giáo thụ lôi kéo muốn người thời điểm lần cảm tan vỡ, không phải chúng ta. Không thả người, là nàng không có biện pháp rời đi à. Liệp ưng đầu ưng, hôm nay cũng đau đầu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cùng ngày mai đều phải cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng mà tôn cảo chỉ có hôm nay phần, ta sẽ bất thời giờ dùng di động viết rõ thiên đổi mới. Nếu ngày mai giữa trưa 12 giờ không có càng nói, kia hẳn là chính là chậm lại đến buổi tối cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhanh cuối một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, màu tím mê tình 33 bình, họa 33 chơi bóng 20 bình, Helen 9325 15 bình, cao số, tần tím, lăng lạc lưu linh, bích vân phong 10 bình, trộm tài khoản tránh ra 8 bình, lưu 5 bình, loạn vân phi độ vẫn thong dong 3 bình, Jesse, cơ phỉ, như nước nếu trời nắng, thương chiên hoàng, nhì nhì một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.